Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu, chương 109, góc truyện audio.com, về lịch sử bệnh tâm thần của nhà họ Bạch chúng ta cần phải ngược dòng về cái lứa làm giàu hồi thời chiến tranh. Từ đời đó, nam giới nhà họ Bạch thường xuyên nằm viện hoặc chỉ ở trong nhà, không chuyên chú làm việc. May mà Thượng Đế mở một cửa sổ khác cho họ, những người đàn ông của gia tộc này đều vô cùng thông minh, hơn nữa kiếm tiền rất giỏi, huyết thống ưu tú còn khiến họ có vẻ ngoài anh tuấn. Những thứ đó đủ để đền bù khiếm khuyết của họ. Bạch lão gia tử lấy danh nghĩa gia chủ yêu cầu mọi người trong tộc phải tới nước Di mừng năm mới. Bạch Ân còn đang chần chừ không biết đi hay không, ông chưa kịp nghĩ ra đáp án thì Trịnh Hòa đã vui vẻ nói. Em phải về đón năm mới, sang năm gặp lại, bye bye. Bác Ân bình tĩnh nhìn Trịnh Hòa hơn 10 phút, cuối cùng Trịnh Hòa trụ vững trước cơn áp suất thấp của Bạch tiên sinh, chột dạ đóng gói hành lý, hai người ăn một bữa cơm, làm tình cho đã, rồi hôm sau, cậu khoác bọc nhỏ, được thư ký của ông tiễn bước. Thôi vậy, Bạch Ân cất kỹ thiệp mời, bảo thư ký sắp xếp thời gian, về bằng tuyến đường thủy tư nhân của gia tộc. Cách chương.